Thế gia tử, chương 15, lại có khách thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 lại có khách thăm. Việc học của Cố Hoài Chi đột nhiên tăng mạnh, cũng may Cố Hoài Chi trải qua mấy năm kiếp sống cao trung địa ngục, chỉ cần học bất tử, liền hướng chết học mấy môn công khóa trước mắt này, vẫn có thể ứng phó kỷ là chẳng sợ Cố Hoài Chi thiên tư hơn người, vừa mới bắt đầu học tập cũng sẽ gặp phải chút phiền toái nhỏ. Đi theo Cố Huyền học hiếu kinh còn tốt, hiện tại Cố Huyền dạy Cố Hoài Chi chỉ làm hắn đơn giản ngâm nga. Thư pháp ở Từ Thị bên kia liền thực sự làm Cố Hoài Chi đau đầu một trận. Tuy rằng Cố Hoài Chi cũng từng luyện qua thư pháp, nhưng thể thư từng sở luyện cũng không giống với thể thư của Từ Thị, nếu muốn luyện từ đầu, vốn là có khó khăn, hơn nữa tay đoàn vô lực kéo chân sau, cuối cùng viết ra tới thành quả thường xuyên làm Cố Hoài Chi tuyệt vọng. Toàn bộ quá trình luyện chữ giống như chuyện cười trên mạng của đời sau vậy. Thời điểm Từ Thị động bút làm mẫu, đầu óc cùng đôi mắt của Cố Hoài Chi, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tay chửi ầm lên, nhớ kỹ cái cây búa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Cố Hoài Chi đối chính mình yêu cầu quá cao. Ở trong mắt Từ Thị, Cố Hoài Chi có trong thời gian ngắn đạt tới tiêu chuẩn hiện tại, đã có thể xưng một câu thiên tài. Tuy rằng chữ viết còn non nớt nhưng đã vài phần tương tự chữ của nàng. Mặc dù là giống hình dáng không giống thần thái cũng đủ làm Từ Thị kinh hỉ. Từ Thị đại hỉ, thiếu chút nữa lại phải cho Cố Hoài Chi thêm tác nghiệp, làm Cố Hoài Chi sợ tới mức nhanh chóng nhấc tay tỏ vẻ. A bà, tôn nhi tuổi còn nhỏ, nếu lại thêm việc học chỉ sợ bị thương tay. Từ Thị, quá mức kích động thiếu chút nữa đã quên tuổi tác của Hoài Nhi. Nói đến cũng trách Hoài Nhi, biểu hiện thật không giống tiểu hài tử. Cố Huyền cùng Từ Thị không hổ là phu thê, cũng nghĩ cho Cố Hoài Chi thêm tác nghiệp. Trừ bỏ hiếu kinh bên ngoài, công khóa bắt buộc của thế gia, gia phả chi học rốt cuộc online, chất đầy vài cái kệ sách làm Cố Hoài Chi còn chưa bắt đầu học đã cảm thấy trong lòng sợ hãi. Gia phả học trên thực tế chính là ký lục và phân loại các loại quan hệ nhân. Chuyện cũng không phải chỉ dựa vào trí nhớ tốt là có thể khiêng lấy, còn phải biết rõ các loại thân thích xa gần, trăm loại quài cong. Các đại thế gia tồn tục xa xăm, như Cố Thị gần ngàn năm. Sau lại Hưng Khởi cũng có mấy trăm năm lịch sử. Muốn nhớ xong suốt mấy trăm năm qua các loại quan hệ thông gia, cho dù là người có logic mạnh mẽ đều muốn há hốc mồm. Muốn mệnh chính là thế gia hiện tại còn ở, mỗi năm lại có vô số việc hôn nhân, cũng ý nghĩa đám hệ thống gia phả này mỗi năm còn sẽ đổi mới, thăng cấp, ngẫm lại đều làm người cảm thấy hít thở không thông. Cố Huyền còn nói, mấy năm nay việc hôn thân của các nhà chúng ta còn chưa ký lục đầy đủ hết. Cũng may Ngô Sứ Quân tặng riêng một phần hoàn chỉnh hệ thống gia phả, vừa lúc phương tiện ngươi nhớ. Cố Hoài Chi không khỏi khóe miệng run rẩy, đối với Ngô gia sâu sắc bội phục. Có thể đem một đống lớn quan hệ đầu óc cùng đôi mắt trải chuốt rõ ràng, Ngô gia cũng thật lợi hại. Chỉ cần dụng tâm nhớ, đây cũng không phải là việc khó. Khó chính là như thế nào học đi đôi với hành, giống như lần trước Ngô Sứ Quân thấy ta, há mồm là có thể nói ra hai nhà quan hệ thông gia lấy kỳ thân cận, hoặc là giống ngươi phía trước dùng tổ tiên Lâm Thị châm chọc Lâm quận thủ, đó mới kêu chân chính học thấu. Cố Hoài Chi ngửa đầu nhìn một đống sách, sắc mặt phát khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhi chậm rãi bối đi, bên này Cố Hoài Chi vùi đầu khổ đọc hệ thống gia phả, bên kia Cố Huyền lại tiếp đãi một cái khách thăm phân lượng rất nặng. Lúc đó Cố Hoài Chi vừa lúc ở bên người Cố Huyền, thấy người tới mày kiếm mắt sáng, ánh mắt cương nghị, đều có một cổ khí thế không giận tự uy, lập tức phán định đây lại là một cái đại lão quyền cao chức trọng, cũng không biết là nhà ai, cũng không biết chính mình bối quá hệ thống gia phả có thể cùng hắn đáp biên hay không. Cố Hoài Chi còn đang suy đoán, người tới bái một bái thật sâu với Cố Huyền, thanh âm trầm thấp. Hạ quan bái kiến thừa tướng, lão phu đã từ quan, sứ quân không cần làm đại lễ này. Cố Huyền tiến lên đem người nâng dậy, vui tươi hớn hở nói. Sứ quân hiện giờ đã là Thứ sử Vân Châu, như thế nào lại đột nhiên tới Ngô Xuyên? Thứ sử Vân Châu định trả lời, nhưng ánh mắt tò mò của Cố Hoài Chi quá nóng bỏng, làm đối phương theo bản năng đem ánh mắt truyền tới trên người Cố Hoài Chi, lập tức sang sảng cười nói. Đây là trưởng công tử trước đó vài ngày nói làm Lâm quận thủ á khẩu không trả lời đi. Cố Huyền thấy thế, lại cười, vẫy tay với Cố Hoài Chi nói. Hoài Nhi lại đây, gặp qua Triệu Sứ Quân. Triệu Sứ Quân là tướng quân sau đại tướng khai quốc Lâm đại tướng quân, văn thao võ lực mọi thứ tinh thông, hiện giờ trưởng quản Vân Châu, có thể nói là cây cột quả quốc gia. Thừa tướng quá khen, nếu không phải năm đó ngài ra tay tương trợ Triệu Ký sớm đã không biết xúc ở nơi nào sống tạm bợ, sao có thể có địa vị cao giống hôm nay. Cố Huyền vỗ vỗ tay Triệu Ký thở dài nói. Làm khó ngươi còn nhớ lão phu. Chỉ là ngươi chạy từ xa tới như vậy, không biết có gì chuyện quan trọng. Triệu Ký lập tức đứng dậy, cong lưng với Cố Huyền, thành khẩn nói. Hạ quan may mắn thăng nhiệm thứ sử Vân Châu, chỉ là hạ quan tài hèn học ít, cảm thấy cố hết sức. Nghe được tin tức từ quan của thừa tướng, hạ quan rất đau lòng, chỉ vì châu phủ công vụ bận rộn, vẫn luôn không thể bước ra tiến đến bái phỏng, thẳng đến vội xong thu hoạch vụ thu mới rảnh rỗi, hạ quan liền lập tức tới. Chuyến này mục đích có hai, một là thỉnh an thừa tướng, hai là muốn thỉnh thừa tướng tới Vân Châu. Lúc trước Cố Hoài Chi nghe còn cảm thấy người này rất đáng tin cậy, ít nhất so với Lâm quận chủ chạy lung tung khắp thế giới đáng tin cậy hơn nhiều, biết được tầm quan trọng của thu hoạch vụ thu trong xã hội nông cày. Kết quả người này chuyển đề tài quá nhanh, bang kỳ một chút liền xả đến tỉnh Cố Huyền đi Vân Châu, tuy là Cố Hoài Chi thông tuệ hơn người, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra vị triệu thứ sử này rốt cuộc đang sướng tuồng gì. Cố Huyền đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, trở tay chỉ vào chính mình chóp mũi nghi hoặc nói. Thỉnh lão phu đi Vân Châu. Sứ quân đây là có ý gì à? Ký tuy là thứ sử một châu, trưởng quản hưng suy của một châu, kỳ thật ngày đêm ưu tư, sợ có bất luận bước đi nào sai lầm hại bá tánh toàn châu. Hiện giờ ra mặt dày tới cửa cũng là vì thế tưởng thỉnh thừa tướng dạy ta. Cố Huyền lắc đầu bật cười, duỗi tay chỉ vào Triệu Ký, sau một lúc lâu mới nhạc nói. Người à người toàn nghĩ đến mấy cái siêu chủ ý, nói cái gì tài hèn học ít bất kham trọng trách, ai chẳng biết Triệu Ký ngươi làm thứ sử Vân Châu rất tốt. Tiểu tử thúi cố ý trêu đùa ta. Chấm, thừa tướng hiểu lầm, Triệu Ký chạy nhanh bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải nghĩ thừa tướng tại đây sẽ tịch mịch, lại có cái chứng hồ đồ Lâm Tường tới cửa gây rối, liền nghĩ thỉnh thừa tướng đi Vân Châu. Dù sao thừa tướng cũng từng nhậm qua thứ sử Vân Châu, ở Vân Châu cũng có chỗ định cư, chẳng phải là thống khoái hơn nhiều việc ở chỗ này chịu Lâm Tường tới uất khí. Đến lúc đó thừa tướng đi Vân Châu, cũng có thể thuận tiện dạy ta, đây không phải là một công đôi việc sao? Toàn là nói bậy, Cố Huyền chừng hắn, bản tính của ngươi đánh thật tốt như thế nào, liền không thể gặp ta qua mấy ngày tiêu sái tự tại sao? Đến nỗi ngươi nói sợ ta bị khinh bỉ, ngươi không phải đều nói, Lâm quận thủ đều bị tôn tử của ta tức đến rời đi rồi, đây là ai làm ai tức? Cố Hoài Chi vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Huyền thân cận với người ngoài như thế, trong lòng càng là tò mò, chờ đến Cố Huyền cùng Triệu Ký ôn chuyện xong, làm người an bài xương phòng cho Triệu Ký nghỉ ngơi, Cố Hoài Chi cọ đến bên người Cố Huyền ôm mặt thở dài. Ai ra chuyện này nếu làm tiểu thúc biết lại nên náo loạn. Nói cũng phải, lão cha còn thân cận với người ngoài hơn cả thân nhi tử, đến lượt ta cũng muốn nháo phiên thiên. Ngươi đây là vì tiểu thúc ngươi bất bình, Cố Huyền cười to, đáng tiếc tiểu thúc ngươi chưa chắc cảm kích. Tiểu tử này cùng Triệu Ký cảm tình tốt kìa, ngươi cho rằng vì sao năm đó ta sẽ ra tay cứu Triệu Ký còn không phải vì tiểu thúc ngươi lôi kéo người ta cùng nhau gặp rắc rối. Kết quả là cục diện rối rắm còn phải để người làm cha như ta tới thu dọn. Cố Hoài Chi càng tò mò, tiểu thúc năm đó sấm họa gì? Triệu Ký này nhìn mày rậm mắt to, là cái hán tử trầm ổn, như thế nào còn có thể chơi chung với Cố Quyết? Dựa theo hai người tính tình, khả năng Cố Quyết phạm tội bị Triệu Ký đánh một trận còn cao hơn. Cố Huyền nhắc tới chuyện Cố Quyết gây ra họa năm đó liền giận sôi máu, hừ lạnh nói. Triệu Ký lớn hơn tiểu thích người một vòng, lại có sĩ thư khác biệt, vốn dĩ hai người cũng không tương giao. Kết quả ngày ấy tiểu thúc ngươi lên phố gặp gỡ người phóng ngựa đả thương người, Triệu Ký dũng mãnh tiến lên trước tiên chặn lại ngựa. Đây là chuyện tốt mà Triệu sứ quân thật sự dũng mãnh phi thường. Cố Hoài Chi nghe được mùi ngon, nhịn không được mở miệng khen Triệu Ký. Cố Huyền liếc hắn, đúng vậy, nhưng người phóng ngựa là hoàng tử, lại nên như thế nào? Cố Hoài Chi sờ sờ mũi, cho dù là hoàng tử cũng không thể coi mạng người như cỏ rác. Việc nào ra việc đó, Triệu sứ quân quấy nhiễu hoàng tử có sai cũng là hoàng tử có sai trước, hẳn là chỉ bị xử lý nhẹ mới phải. Thật muốn như vậy thì tốt rồi, Cố Huyền mắt trợn trắng. Vốn Triệu Ký có điều cố kỵ không kêu phá thân phận của nhị hoàng tử, nhưng tiểu thúc ngươi lại chưa từng gặp qua nhị hoàng tử, nhảy ra châm chọc nhị hoàng tử một hồi. Miệng hắn ngươi cũng biết, mắng người có thể khiến người chết tức đến sống lại, nhị hoàng tử trong cơn giận dữ động roi, lại bị Triệu Ký duỗi tay ngăn cản. Ba người còn chưa kịp mở miệng, mấy nhà hộ vệ đã bắt đầu xông lên, cục diện lập tức loạn thành một nồi cháo. Trong lúc vô ý quấy nhiễu hoàng tử biến thành xuống phố ẩu đả hoàng tử, ngươi cảm thấy việc này có thể tốt sao? Đây mới là chân chính hố cha a, Cố Hoài Chi quả thực phải bị tiểu thúc hắn làm chết cười, ôm bụng vui vẻ nửa ngày mới mở miệng nói. Cho nên có giao tình là cùng ẩu đả hoàng tử nên hai người liền thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu sứ quân thật độ lượng, nếu là con nhất định đem ra hỏa như tiểu thúc đánh một trận. Cố Huyền cũng vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lắc đầu nói. Triệu Ký tuy là công thần cũng không được trọng dụng, lại sợ với hoàng quyền muốn đưa hắn đến trước mặt nhị hoàng tử để nhị hoàng tử xử lý cho hả giận, bệ hạ cũng miễn chức của hắn, làm hắn ở nhà tỉnh lại, cảnh ngộ thật sự đáng thương. Ta không đành lòng, dốc hết sức bảo hắn, đưa hắn ngoại phóng ra khỏi kinh, cho hắn một con đường thăng chức. Hắn cảm nhớ ân ta từng bảo hắn, nhiều lần lui tới thư từ hậu lễ, lại có tiểu thúc ngươi trộn lẫn trong đó, lúc này mới thân cận không ít. Cố Hoài Chi ý vị sâu xa cười, thấy rõ tình thế thu lấy lợi ích lớn nhất, vị sứ quân này thật là một nhân vật lợi hại. Đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn như thế nào có thể lên làm thứ sử của một châu. Tuy nói Vân Châu không giàu có và đông đúc bằng các châu khác nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm thứ sử. Vậy A Công sẽ không thật cảm thấy lần này hắn đến là vì thỉnh A Công đi Vân Châu chứ? Cố Huyền lấy ra bàn cờ đặt xuống một quân cờ, cười thần bí. Phải, mà cũng không phải. Cố Hoài Chi nghe đến hồ đồ, nhịn không được nhíu mày hỏi. Đây là ý gì? Cố Huyền lại lần nữa đặt xuống một quân cờ, cười ha hả nói. Có người đã chuẩn bị chiếm trước tiên cơ. Cách chương.